Sau đây mà mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương. Tập 78. Giới thiệu sơ qua về nội dung của tập trước. Thì ở trong tập trước, Vương Thanh Sơn thu được yêu thú Tam Thù Giảo. Sau đó hội họp được với U Nhi Yên và Vương Trường Hào. Ba người đã được Tam Thù Giảo đưa tới một động phủ cổ tu sĩ và có một thu hoạch khá là phong phú. Rồi, sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện. Tam Thù Giảo chở ba người bọn họ bay ra khỏi thác nước, hóa thành một đạo hào quang màu vàng bay lên bầu trời. Tòa nhà nào đó lớn mấy chục mẫu. Mười người bọn Diệp Đồng đứng ở bên trong sân, trên mặt mọi người che kín nụ cười. Linh dược của vườn linh dược này thật sự là không ít. Chỉ riêng linh dược ngàn năm đã có nhiều tới 20-30 cây. Không được hoàn mỹ là bọn họ không cẩn thận xúc động cấm chế, 6 đồng một chết thảm dưới cấm chế. Diệp sư huynh, chúng ta kế tiếp đi nơi nào đây? Nơi nào cũng không đi, cứ ở lại nơi này trước, chờ đợi truyền tống ra ngoài. Diệp Đông cũng không ngốc, chỉ cần bình an rời khỏi đi, bằng vào mấy chục cây linh dược ngàn năm trên tay cũng đủ để hắn đổi được tài nguyên kết đan, không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Tu sĩ trúc cơ tiến vào duy trì cũng không ít, trúc cơ tầng 9 đã có mấy người, hắn cũng không cho rằng mình là đối thủ của tu sĩ trúc cơ khác. Trước khi tiến vào di chỉ, Quảng Đông Nhân đã nói với hắn, nếu là tìm được vài cây linh dược ngàn năm, thành thật tìm nơi an toàn để mà trốn, chờ đợi truyền tống rời đi. Bảo vật nhiều nữa, có mạng mới hưởng dụng được. Ngọn núi cao chọc trời nào đó, một luồng hào quang màu vàng từ nơi xa bay tới, đáp ở giữa ngọn núi. Ba người bọn Vương Thanh Sơn từ trên lưng Tam Thù Giảo nhảy xuống, ánh mắt quét về phía trên núi. Trên núi có một chút hoang vắng. Ở ngoài trăm trượng có một cái hang lớn 5-6 trượng. Tam Thù Giảo lùi đến bên người Vương Thanh Sơn, trong miệng phát ra vài tiếng kêu ồ ồ, tựa như là có chút sợ hãi. Trong hẻm núi có yêu thú lợi hại nào đó, Tam Thù Giảo khá là sợ hãi. Có thể là yêu thú bậc 3, đương nhiên cũng có thể là xào huyệt yêu thú quần cư. Có một điểm có thể khẳng định, bên trong khẳng định có thứ tốt, nếu không Tam Thù Giảo sẽ không đưa chúng ta tới nơi này. Sắc mặt Vương Thanh Sơn dị thường ngưng trọng. Tam Thù Giảo là yêu thú bậc 2 thượng phẩm, có thể khiến nó cảm thấy sợ hãi rất có khả năng là yêu thú bậc 3. Ta đi vào dò đường, Kiều Thập, Thanh Sơn, hai người ở bên ngoài chờ ta. Vương Trường Hào chủ động xin đi giết giặc. Vương Thanh Sơn là người đứng đầu trúc cơ của Vương gia, không thể có sơ suất. U Nhiên là vợ của Vương Trường Sinh, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vương Trường Hào đành phải tự động thủ, dò đường. U Nhiên và Vương Thanh Sơn cũng không có phản đối, giao độn thuật phù và pháp khí dùng một lần trên người cho Vương Trường Hào. Vương Trường Hào cũng giao con rôi thú bậc 2 thượng phẩm kia cho Vương Trường Hào. Vương Thanh Sơn cùng giao con rôi thú bậc 2 thượng phẩm kia cho Vương Trường Hào. Vương Thanh Sơn thu Tam Thù Giảo về trong túi linh thú, cùng Uông Như Yên chạy về nơi xa. Hai người đều vỗ lên trên người một lá bùa màu bạc, bóng dáng chợt mơ hồ, biến mất không thấy nữa. Vương Trường Hào thả ra hai con rối thú khỉ vượt đi ở phía trước. Trên tay của hắn cầm một tấm kim độn phù, thật cẩn thận đi theo phía sau con rối thú, trên mặt tràn đầy sự đề phòng. Không có bao lâu, hắn và hai con rối thú bước vào trong hang núi. Non nửa khắc sau, trong hang núi truyền đến một tiếng nổ thật lớn, đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, một luồng hào quang màu vàng từ trong hang núi bay ra, một luồng hào quang màu trắng theo sát sau đó. Một tiếng rống thật lớn của mảnh thú vang lên. Hào quang màu vàng nghe được tiếng này, tốc độ trở nên chậm lại. Vương Trường Hào bị một mảnh lớn hào quang màu vàng che kín, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Là yêu cầm bậc 3,

Thanh Liên kiếm tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh chém về phía Tô Nhất Hàng. Đi chết đi! Tô Nhất Hàng rống to một tiếng, mặt lộ vẻ dữ tợn, lưỡi đao tàn phá màu bạc hóa thành một cầu vòng màu bạc đón về phía cầu vòng màu xanh. Sắc mặt Tô Nhất Hàng tái nhợt đi, kích hoạt mạnh pháp bảo tiêu hao không ít pháp lực. Một tiếng nổ vang lên, cầu vòng màu bạc dễ dàng đánh tan cầu vòng màu xanh, bản mạng pháp khí bị hủy. Vương Thanh Sơn mở mồm phun ra một ngụm lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống. Cầu vòng màu bạc khí thế hùng hổ chém về phía Vương Thanh Sơn, tràn ngập ý tứ chém giết hắn. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, quát khẽ một tiếng, bách kiếm quy nhất. Một mảnh lớn hào quang màu xanh hiện lên ở trước người hắn, hóa thành những thanh phi kiếm màu xanh. Một thanh phi kiếm màu xanh giống như là thực thể, chớp lên cao thấp, phát ra từng đợt tiếng kiếm ngân, kiếm ý kinh người. Hơn trăm thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng kết hợp một thể, hóa thành một con mảng xà khổng lồ màu xanh, hình thể thô to, mở ra cái mồm to như chậu máu, lao về phía cầu vòng màu bạc. Một đợt tiếng nổ đình tai nhức óc vang lên, mảng xà khổng lồ màu xanh và cầu vòng màu bạc va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí cường đại, ánh sáng bạc và ánh sáng xanh đan xen với nhau. Một đợt tiếng sấm sét vang lên thật lớn, mấy chục tia chớp màu bạc bắn nhanh mà đến. U Nhiên rót pháp lực trong cơ thể vào trong Phượng Vị Cầm. Phượng Vị Cầm tỏa sáng rực rỡ, mặt ngoài hiện ra những âm phù. Ngón tay ngọc của U Nhiên nhanh chóng lướt qua dây đàn. Một đợt tiếng đàn réo rắt vang lên, một làn sóng âm xanh thẳm thổi quét ra, va chạm với mấy chục tia chớp màu bạc, nhất thời bộc phát ra một đợt tiếng nổ thật lớn. Pháp lực Vương Thanh Sơn không còn lại bao nhiêu, hắn không nói hai lời, lấy ra 5 con khỉ vượn rôi thú bậc 2. Khống chế con rôi thú tiêu hao là thần thức, không phải là pháp lực. Trong miệng 5 con khỉ vượn rôi thú có các đốm linh quang hiện lên, linh quang chợt lóe, 5 cột sáng thô to bay ra, hướng thẳng đến Tô Nhất Hàng. U Nhiên cũng thả ra 5 con rôi thú bậc 2, hoặc phóng thích đao lửa màu đỏ, hoặc phóng thích phi kiếm màu xanh công kích Tô Nhất Hàng. Tô Nhất Hàng đối mặt mười mấy con rôi thú bậc 2 công kích có chút luống cuống tay chân, bằng vào 2 kiện thường phẩm phòng ngự pháp khí miễn cưỡng ngăn cản. Hắn hối hận xanh cả ruột rồi, vốn tưởng là lấy ra pháp bảo có thể thắng dễ dàng, ai ngờ được Vương Thanh Sơn nắm giữ một môn bí thuật cường đại. Đương nhiên, nếu không phải là bản mạng pháp khí của Vương Thanh Sơn cắt giảm bộ phận uy lực của mảnh pháp bảo chưa chắc sẽ bị hủy diệt. Tiếng xẹt xẹt vang to, vô số sợi tơ nhỏ từ trong ống tay áo của Uông Nhiên bay ra. Sợi tơ nhỏ là tơ tằm bậc 2 thượng phẩm. Vô số tơ tằm bay múa một trận, hóa thành vô số sợi dây thừng nhỏ cuốn lấy mảng xa khổng lồ màu bạc. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, thanh kiếm khổng lồ màu xanh bừng sáng lên, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh chém về phía Tô Nhất Hàng. Cùng lúc đó, ngón tay ngọc của Uông Như Yên nhanh chóng lướt qua dây đàn, mười mấy lưỡi đao ánh sáng to như tấm ván cửa bay ra đánh về phía Tô Nhất Hàng. Nơi lưỡi đao ánh sáng cỡ lớn đi qua vang lên một trận tiếng xé gió. Tô Nhất Hàng vẻ mặt tuyệt vọng, lộ ra nét điên cuồng, lấy ra 2 hạt châu ô quang lập lòe ném về phía Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn. 2 hạt châu màu đen rời tay, một thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém xuống trước mặt. Hắn hét thảm một tiếng, Tô Nhất Hàng bị thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém thành 2 mảnh. Cửu Thẩm cẩn thận, pháp khí hắn lấy ra có hỏa độc. Vương Thanh Sơn nhắc nhở một câu, nâng tay, một thanh phi kiếm màu vàng tím liền xuất hiện trong tay. Cổ tay rung lên, một mảnh lớn kiếm khí màu xanh càn quét ra. Đồng thời, hắn hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng lui về phía sau. Ngón tay ngọc của Uông Như Yên lướt qua dây đàn, một làn sóng âm màu xanh càn quét ra. Nàng lấy ra 2 tấm thổ tường phù, hóa thành 2 bức tường đất màu vàng cao mấy trượng che ở trước người. 2 tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bộc phát ra một mảnh lớn lôi quang màu đen. Một làn sóng khí cường đại thổi quét ra 4 phía, thổi bay lượng lớn cát đá. Thời gian 3 nhịp thở qua đi, lôi quang màu đen tan đi, 2 bức tường đất màu vàng cùng vỡ vụn. U Nhiên và Vương Thanh Sơn sắc mặt tái nhợt, 2 người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một lần này quả thật là hung hiểm.

Ánh mắt năm người bọn Vương Minh Giang đều trở nên nóng rực, lần lượt kéo giãn khoảng cách, thi triển cho mình một vòng bảo hộ phòng ngự. Ở trước mặt lợi ích thật lớn, bọn họ những người xa lạ không có quan hệ huyết thống này phòng bị lẫn nhau, ai cũng không tin đối phương. Cấm chế dễ dàng như vậy phá đi, hẳn là động phủ tọa hóa của tu sĩ trúc cơ mà thôi. Mọi người không cần thiết khẩn trương như vậy chứ. Đại hán áo đỏ ngoài miệng nói như vậy, tay trái cầm ba tấm bách kiếm phủ. Vương Minh Giang lấy ra một hạt châu màu lam nhạt, mặt đầy đề phòng nhìn người khác. Năm tu sĩ trúc cơ, tu vi cao nhất là thanh niên áo vàng, trúc cơ tầng 6. Tu vi thấp nhất là đại hán áo đỏ, trúc cơ tầng 3. Vương Minh Giang là trúc cơ tầng 4, thuộc bậc trung. Pháp lực của hắn tinh thuần hơn tu sĩ cùng cấp, lại là thể tu, thật sự đánh nhau chưa chắc đã chịu thiệt. Hừ, ngươi cho rằng chúng ta mắt mù sao? Trên tay ngươi thủ sẵn bách kiếm phủ là gì? Một thiếu phụ váy xanh cười lạnh nói, lấy ra một hạt châu màu lửa đỏ cầm trên tay. Thanh niên áo vàng nhíu mày nói, được rồi, nơi này chật hẹp như thế, đánh nhau ai cũng không có được lợi gì cả. Nói không chừng thật là động phủ tọa hóa của tu sĩ trúc cơ. Đổ đồ vật bên trong túi trữ vật ra trước nhìn một cái rồi nói sau. Hồng Đào hiểu, do người đi lấy túi trữ vật xuống, đổ đồ vật bên trong ra. Đối với điều này, ba người khác đều không có ý kiến. Đại hán áo đỏ nhìn thấy tình hình này cũng không có từ chối, thật cẩn thận đi về phía bộ xương hình người. Hắn tháo xuống túi trữ vật màu vàng, ra hiệu người khác rời khỏi căn phòng đá, tới bên ngoài. Trước mặt bốn người, thanh niên áo đỏ đổ cái túi trữ vật màu vàng ra. Sau khi một mảnh lớn hào quang màu vàng cuốn qua, trên mặt đất đã có thêm một đống lớn đồ vật. Mười mấy cái hộp gỗ, mấy bình sứ, mấy món pháp khí hào quang ảm đạm, mười mấy khối khoáng thạch màu sắc khác nhau, mười mấy cái ngọc giản, một cái hộp ngọc màu vàng, một cái hồ lô màu vàng to bằng bàn tay, một cây đoạn đao hào quang màu đỏ lập lòe cùng một cái hộp ngọc màu lam dán phủ triện màu lam. Đoạn đao màu đỏ tán mắt ra một luồng linh khí dao động kinh người, linh quang lóe ra, hiển nhiên là pháp bảo. Nhìn thấy pháp bảo, mắt năm người Vương Minh Giang đều trừng mắt thật to, ánh mắt mọi người tràn ngập lửa nóng. Đồng phủ là ta phát hiện, món pháp bảo đó thuộc về ta. Thanh niên áo vàng trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm đoạn đao màu đỏ kia. Đại hán áo đỏ gật đầu nói, đây là tất nhiên, Lý Đạo Hiểu, tiếp lấy. Hắn cầm lấy đoạn đao màu đỏ ném về phía thanh niên áo vàng. Hắn cũng chưa ném ra đoạn đao màu đỏ, mà là lấy ra một hạt châu màu đỏ thẫm đánh về phía thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng sớm đã có phòng bị, lấy ra một tấm khiên áo vàng che ở trước người. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảnh ánh lửa chói mắt chợt bùng nổ ra trong căn phòng đá, sóng khí cuồn cuộn. Thanh niên áo đỏ đánh lén vẫn chưa thương tổn được bất luận kẻ nào. Hắn thu hồi đoạn đao màu đỏ, hất tay áo, đồ vật trên mặt đất chia ra ba đống, bay về phía ba người bọn Vương Minh Giang. Hắn vồ lên trên người một lá bùa màu vàng, hóa thành một luồng hào quang màu vàng bay về phía đường lúc tới đây. Hắn tu vi thấp nhất, nếu là đánh nhau, hắn chưa chắc chiếm ưu thế gì. Hắn cầm phần lớn, người khác cũng có thu hoạch. Như vậy, người khác sẽ không nhắm vào hắn không tha. Hồ lô màu vàng, hai hộp gỗ, ba bình sứ cùng hai ngọc giản bay về phía Vương Minh Giang. Hắn không chút khách khí nhận lấy. Hai người khác cũng không khách khí thu hồi đồ vật bay đến trước mặt, làm phép chạy trốn. Cầm được món hời, kẻ ngốc mới sẽ ở lại. Vương Minh Giang bóp nát một tấm thổ độn phù, ở trong một vầng hào quang màu vàng bao lấy, chui vào vách đá biến mất. Hai người khác phân biệt bóp nát hỏa độn phù cùng mộc độn phù, hóa thành các đốm linh quang biến mất. Từ khi đại hán áo đỏ đánh lén, đến bốn người bọn Vương Minh Giang phân tán chạy trốn, thời gian không đến 2-3 nhịp thở, thanh niên áo vàng căn bản không kịp ngăn trở, hoặc là nói hắn căn bản không tính ngăn trở. Khóe miệng thanh niên áo vàng lộ ra một chút trầm chọc nói, lũ sói mắt trắng này quả nhiên không đáng tin cậy. Nếu không phải là phá giải tiểu ngũ hành kim cương trận, cần 5 tên tu sĩ trúc cơ tu luyện công pháp thuộc tính ngũ hành khác nhau, ta cũng sẽ không tìm các người đâu. Các người trái lại khôn khéo, tên nào cũng chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Nhưng ta cũng không có ngốc, ta ngược lại muốn xem các người có thể chạy được bao xa. Vương Minh Giang ở dưới một vầng hào quang màu vàng bao bọc, nhanh chóng đi qua ở vách đá. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở ngoài vách đá. Hắn đang muốn lấy ra pháp khí phi hành chạy trốn, kinh ngạc phát hiện một màn hào quang to lớn màu vàng nhạt, giống như là một cái bát khổng lồ màu vàng, bao phủ hắn ở bên trong. Mặt ngoài màn hào quang màu vàng trải rộng vô số phù văn màu vàng, nhưng phù văn màu vàng này lóe lên không ngừng, linh quang lưu chuyển bất định. Phía trước sáng lên một luồng hào quang màu xanh, hiện ra bóng dáng một nữ tử váy xanh. Trên mặt của nàng tràn đầy kinh nghi kinh hô. Trận pháp bậc 3, không đúng, là dùng trận phù bậc 3 bày ra trận pháp bậc 3. Cho dù là dùng trận phù bố trí trận pháp bậc 3, cũng không phải các người có thể phá giải. Một giọng nam tử có chút khàn khàn vang lên, trong giọng nói tràn ngập trầm trọng. Vương Minh Giang theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một nam tử áo bào đen cao gầy, trúc cơ tầng 6. Cách đó không xa, sáng lên hào quang màu đỏ chói mắt, hiện ra bóng người một nho sinh trung niên. Cùng lúc đó, thanh niên áo đỏ biến thành hào quang màu vàng, cùng bị màn hào quang màu vàng ngăn cản, hiện ra thân hình. Thanh niên áo đỏ đảo mắt nói, các vị đạo hữu, Lý đạo hữu ngay từ đầu đã rắp tâm bất lương, chúng ta hợp lực giết chết bọn họ mới có thể sống sót. Pháp bảo này Hồng Mộ nguyện ý tặng cho đạo hữu khác. Hắn lấy ra phi đao pháp bảo, ném đến trước mặt nho sinh trung niên. Nho sinh trung niên có tu vi trúc cơ tầng 5. Ở lúc này, pháp bảo là một củ khoai lang phỏng tay, đặt trên tay ai cũng có thể phỏng tay. Hắn nếu là còn ôm pháp bảo vào trong lòng, rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích đầu tiên. Nho sinh trung niên không thèm nhìn đoạn đao màu đỏ dưới chân, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nam tử áo bào đen. Động thủ. Nho sinh trung niên lấy ra 6 cây lưu tinh, ánh sáng rực rỡ, hóa thành 6 luồng hào quang màu vàng lao thẳng đến nam tử áo bào đen. Bọn người Vương Minh Giang nhìn nhau một cái, lần lượt lấy ra pháp khí công kích nam tử áo bào đen. Đối mặt với tu sĩ trúc cơ công kích, nam tử áo bào đen không chút hoang mang, lấy ra một cái ô nhỏ lập lòe màu đen, trống ở trên đỉnh đầu. Một mảnh màu đen bỗng dưng xuất hiện, che kín toàn thân nam tử áo bào đen. Hắn lại nâng tay, một luồng hào quang màu đen từ trong đó bay ra, là một đồng tiền vuông thật lớn. Mặt ngoài đồng tiền có một con rùa sống động như thật. Bốn người bọn Vương Minh Giang phóng ra pháp khí, vừa tới gần nam tử áo bào đen cách 3 trượng, nhất thời mất đi khống chế, nhào nhào bay về phía đồng tiền màu đen. Pháp khí bọn họ dùng gắt gao dán ở trên đồng tiền màu đen, mặc cho bọn họ thúc giục như thế nào đều chưa thể giải thoát ra, lợi dụng pháp thuật công kích hắn. Nho sinh trung niên nhíu mày, một lưỡi đao ngắn màu vàng dài khoảng một thước nhẹ nhàng vung lên, một mảnh lớn bóng đao màu vàng nháy mắt bay ra, chém về phía nam tử áo bào đen. Ba người bọn Phương Minh Giang cùng un phóng thích pháp thuật công kích nam tử áo bào đen. Chưa ai chú ý tới là đại hán áo đỏ chậm rãi lui về phía sau. Các loại pháp thuật đánh ở trên hào quang màu đen, hào quang màu đen không chút sức mẻ. Lúc này, thanh niên áo vàng lao ra khỏi hang núi. Hắn không nói hai lời, lấy ra một cái hồ lô màu vàng to bằng bàn tay, đánh một đạo pháp quyết lên trên hồ lô màu vàng. Hồ lô màu vàng nháy mắt phóng to mười mấy lần. Một đợt tiếng xé gió vang lên, một mảnh lớn đao gió màu vàng bắn ra, khí thế dữ dội chém về phía nho sinh trung niên. Hắn lại vồ túi linh thú bên hông, một luồng hào quang màu vàng từ trong đó bay ra, là một con bọ cạp khổng lồ màu vàng, trên lưng mọc 3 cái đuôi gai, ngoài thân có một chút đốm màu đen. Trong mồm của con bọ cạp khổng lồ màu vàng phát ra một tiếng kêu quái dị, lao về phía nho sinh trung niên. Áp lực của nho sinh trung niên nhất thời tăng vọt. Các vị đạo hữu, đừng nương tay nữa, nếu không chúng ta ai cũng sẽ không thoát được. Nho sinh trung niên hô to một tiếng, lấy ra một tấm lưới lớn màu vàng bao phủ về phía bọ cạp khổng lồ màu vàng. Thanh niên áo vàng và nam tử áo bào đen lấy 2 địch 4, bộ dáng tràn đầy tự tin, hẳn là có con bài chưa lật khác. Vương Minh Giang nghỉ một chút, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Hắn vỗ túi trữ vật, một luồng hào quang màu lam từ trong đó bay ra rơi trên tay của hắn. Hào quang màu lam là một cây trường thương màu lam dài hơn một trượng, đầu thương giống như là một đầu con rắn, đuôi thương thì có một cái phân nhánh hình chữ V, Hàn Mãn Thương, thượng phẩm pháp khí. Hai tay hắn nắm trường thương màu lam, lao về phía nam tử áo bào đen. Bình thường mà nói, người tu tiên đều là sử dụng pháp khí, pháp thuật công kích kẻ địch từ xa. Công kích cận thân chỉ có thể là thể tu mới có thể làm như vậy. Không ổn, hắn là thể tu, cẩn thận. Thanh niên áo vàng hơi biến sắc nhắc nhở. Nam tử áo bào đen vội vàng lấy ra một hạt châu màu đen đánh về phía Vương Minh Giang. Vương Minh Giang khẽ quát một tiếng, cổ tay rung lên. Hàn Mãn Thương trong tay hóa thành nhiều tầng bóng thương. Một mảnh lớn khí lạnh màu lam càn quét ra. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Một mảnh lớn lôi quang màu đen bao phủ bóng người Vương Minh Giang. Thời gian không đến hai hơi thở, lôi quang màu đen tan đi. Ngoài thân Vương Minh Giang bao phủ một màn hào quang màu lam nhạt. Hắn dù sao săn giết yêu thú nhiều năm, pháp khí từ bào không dễ dàng thương tổn được hắn như vậy. Ngay lúc này, dưới chân hắn chợt sáng lên hào quang màu vàng chói mắt. Hai bàn tay to màu vàng thật lớn như tia chớp từ lòng đất chui ra, lập tức bắt được hai chân Vương Minh Giang. Ngay sau đó, mặt đất phủ cận chợt gập ghềnh, mấy chục cây gai nhọn màu vàng từ lòng đất chui ra đâm về phía Vương Minh Giang. Vương Minh Giang nhíu mày, Hàn Mãn Thương trong tay nhoáng lên một cái. Một mảnh lớn bóng thương màu lam nhạt can quét ra, đánh vỡ nát gai nhọn màu vàng. Một tiếng nổ đình tai nhức óc vang lên, mặt đất cách đó không xa có thêm một cái hố lớn, bốc ra một mảnh khí nóng. Rất nhanh, một nam tử ngoài thân mặc một bộ áo giáp màu vàng từ dưới lòng đất chui ra. Người này mặt mày gian xảo, nhìn qua không phải là loại người tốt đẹp gì. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.